Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 4 chương 24, đồ sát, góc truyện audio.com. Trên đường đi tất cả cản đường, ngăn cản dị dân tộc người, toàn bộ, đều là bị những cái này nguy hiểm chủng khôi lỗi oanh sát toàn diệt. Kurom mục đích rất đơn giản, cái kia chính là đem dị dân tộc pháo đài, cái này bọn hắn sau cùng bích chướng cho hủy diệt. Giống, gầm thét mấy tiếng, nguy hiểm chủng khôi lỗi đã tiếp cận dị dân tộc pháo đài. Những cái này khôi lỗi mặc dù bị Yasufusa khống chế nghe lệnh của Kurom, nhưng là, bọn hắn đều là có ý chí. Có thể tự mình công kích hành động, có thể nói, bọn hắn ra không có người thông tuệ bên ngoài, liền là như cùng một cái có đơn giản tư duy máy móc. Không tốt, mau ngăn cản nàng, công kích nhanh, cho ta công kích. Tại pháo đài phía trên, nhìn xem Kurom cái kia khống chế khôi lỗi đến đây, dị dân tộc thủ lĩnh tộc trưởng không khỏi trong nháy mắt sắc mặt đại biến, lớn tiếng gầm thét để cho người ta ngăn cản Kurom bước chân. Công kích cứ thế mà ra, cung tiễn, cự thạch, đạn pháo, toàn bộ đối với Kurom công kích không ngừng xuất hiện, nhưng mà tại bọn hắn vừa mới thả ra công kích lúc Medea liền ra tay, từng đạo ma thuật được thả ra, đem dị dân tộc công kích cho phá hủy đẩy lùi. Không chỉ không phản kích được còn bị công kích của mình cho làm hại. Nhất thời, pháo đài bên trong dị dân tộc lại rơi vào hỗn loạn. Địa hình một đường bằng phẳng, lại thêm không thể công kích Kurei dẫn người xông thẳng vào bên trong pháo đài. Tại pháo đài phía bên kia, 100 đạo thân ảnh bí mật đem thủ vệ giết chết xâm nhập vào trong pháo đài. Không để lại người sống. Vì đế quốc, Hassan Trăm Mạo phân thân hướng về phía sau nhóm người hạ lệnh. Vì đế quốc, đám người lẩm bẩm một tiếng, sau đó đồng loạt rút ra vũ khí, hướng về từng đạo phương hướng chạy đi. Qua nhiều năm như vậy, ám sát đội đã có không tệ thực lực, thấp nhất cũng là có C cấp, cao cấp nhất là Akame, có B cấp đỉnh phong thực lực. Ám sát đội cũng không phải là chú trọng trực diện chiến đấu, mà là ám sát. Không có bất kỳ tiếng hét thảm, từng người bị giết chết. Ở hậu phương pháo đài chủ yếu vẫn là không có sức hoàn thủ người bình thường, nhưng là ám sát đội cũng sẽ không quản ngươi có hay không gây nguy hiểm hay tạo thành uy hiếp, không nói hai lời hạ thủ. Ở một nơi nào đó trong pháo đài, một thanh niên tóc bạc đang quan sát lấy phía dưới ám sát đội đang tiến hành chém giết. Auroboros đế quốc ám sát đội sao, năng lực cùng đế quốc ám sát đội không kém bao nhiêu, không nghĩ đến phương Nam dị dân tộc đã cường đại đến mức này. Cái này tóc bạc thanh niên đương nhiên là Siura, hắn bị đẩy đến phương Nam để đi tìm Tây Gu, nhưng sau đó lại phát hiện phương Nam dị dân tộc động thái, cảm thấy chơi rất vui nên tham gia vào. Hắn lựa chọn vào phe của phương Nam còn sót lại dị dân tộc liên minh. Hắn lựa chọn phe yếu thế nhất cũng không phải là thật tâm giúp bọn hắn, chỉ đơn thuần là cảm thấy chơi vui mà thôi, có Tây Gu, hắn cũng không lo lắng bị bắt cái gì. Hiu, bỗng nhiên, phía sau truyền đến một đạo từng xé gió. Siura thân ảnh trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ, oanh, chỉ thấy Siura vị trí đứng xuất hiện một trận bạo tạc, một cái to lớn hố sâu xuất hiện. Tìm thấy ngươi rồi, bay trên không trung Medea nhìn xem lại xuất hiện lần nữa Siura thân ảnh, khóe miệng nhếch lên. Chợt bị phát hiện rồi sao, hết cách rồi, đành phải rời đi nơi này trước vậy. Góc truyện audio.com, nhìn xem đang bay trên không trung Medea, còn có đang tiến về hướng này ám sát đội nhóm, Siura không khỏi phiền muộn lẩm bẩm. Hắn còn chưa được vui chơi tận hứng liền phạt rời đi, Siura không chút nào nguyện ý, bất quá tình huống không cho phép hắn ở lại nơi này. Muốn đi sao, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một đạo lạnh lẽo âm thanh để cho Siura không khỏi giật mình. Siêu, không đợi Siura kịp thời phản ứng lại, một đạo đao quang lóe lên, kèm theo đó là máu tươi bắn ra, cầm lấy Tây Gu cánh tay rơi xuống đất. Chỉ thấy Hassan không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng Siura, trong tay lưỡi đao còn dính máu tươi. Một cước đá ra, Siura thân thể bị đánh bay ra xa mấy mét. Nơi này cũng không phải là đế quốc, không phải là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đem thứ nguyên phương trận, Shangri-La lấy ra khỏi Siura cánh tay, Hassan nhàn nhạt nói. Hỗn đàn, từ lúc nào mà các ngươi? Siura chật vật đứng dậy ôm lấy cánh tay chảy máu nhìn xem Hassan nói. Từ lúc ngươi rời khỏi đế đô, cái gì? Siura nghe vây không khỏi chấn kinh, hắn vậy mà bị người nhắm đến từ lúc đó đến bây giờ. Bệ hạ của chúng ta nhưng là rất không tầm thường, so với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Muốn trách thì hãy trách ngươi nắm giữ thứ không nên nắm giữ. Trăm mạo Hassan ngữ khí không thay đổi nhìn Siura nói. Phốc, da thịt bị xuyên thủng âm thanh vang lên, hai cái thành viên ám sát đội vũ khí trong tay xuyên thủng Siura lồng ngực. Siura đến chết ánh mắt vẫn mang theo không thể tin thần sắc chết đi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, mình lại cứ như vậy bị người khác tính toán chết đi. Sensei, địch nhân đã phát hiện chúng ta, thần sắc lãnh khốc Akame đi đến Trăm Mạo Hassan bên cạnh hồi báo. Không sao, Medea sẽ lo liệu chúng ta trước rút lui, phải đảm bảo không cho bất cứ ai sống sót rời đi. Trăm mạo Hassan nói, kể cả hài tử sao? Akame ánh mắt nhìn về phía đang chạy trốn một đám hài tử dị dân tộc, bên trong ánh mắt lóe lên một tia do dự. Ngươi đang do dự? Trăm mạo Hassan nhìn Akame cười nói, bọn hắn chỉ là hài tử, phải ra tay với vô hại hài tử. Akame thật không ra tay được. Chúng ta là ám sát giả, không cần đồng tình với địch nhân, nhiệm vụ của chúng ta là không để lại người sống, ngươi muốn làm trái bệ hạ mệnh lệnh sao, Akame? Trăm mạo Hassan ngữ khí trở nên lạnh lẽo nói, nhàn nhạt sát khí xuất hiện. Cách chương.